Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, tiếp tục huấn luyện. Dù là nghiêm mật phong tỏa tin tức, có thể chiến dịch chết hơn 3 vạn trúc thiên thê đại năng. Cái này lại làm sao giấu giếm được đâu. Lập tức, thiên hạ chấn động, thậm chí khủng hoảng, tuyệt vọng, hắc ám đế quốc cường đại. Đến cùng đạt đến mức nào? Lẽ ra, bọn hắn còn muốn ngựa nhớ chuông phàm giới làm gì đâu. Dù là thống nhất thế giới này, có thể trúc thiên thê cũng bất quá 5.000 năm thọ nguyên. Dài là rất dài ra, nhưng so với tiên nhân dài rằng giặc không gì sánh được thọ nguyên. Cái này lại không coi vào đâu, người có thể sống ra mấy đời. Mạnh như Đinh Lăng Phong, cửu thế cũng là chấm dứt. Mà lại, phàm giới vô địch thì như thế nào đâu? Đỉnh phong tại tiên giới, tất cả mọi người đều là không hiểu, nhưng ai lại có thể đến hỏi hắc ám đế quốc người? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì sao? Qua chiến dịch này đằng sau, trại huấn luyện cũng lập tức trở về Thiên Viễn Tinh. Một phương diện, còn phải dựa vào tiên giới tiếp tục truyền máu, đưa tới cường giả. Thứ hai mà nói, phàm giới chính mình cũng phải làm tốt chuẩn bị, bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài đến, có lẽ có thể tại khẩn cấp nhất trước mắt ngăn cơn sóng dữ. Có hắc ám nữ vương xuất thủ, Thạch Hạo đối với Đinh Lăng Phong thực lực có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Lúc trước lão Đinh lấy sức một mình trấn áp hắc ám đế quốc. Cái này cần mạnh đến cái tình trạng gì? Hắn không khỏi ý chí chiến đấu sục sôi, không gì sánh được đến cấp thiết muốn rảo bước tiến lên trúc thiên thê. Cùng Đao Khách, nữ tử tóc dài cùng mục tiêu cuối cùng nhất hắc ám nữ vương một trận chiến. Rốt cục có đối thủ a. Trở lại trại huấn luyện, tất cả mọi người là càng thêm khắc khổ tu luyện, tương lai hy vọng trên người bọn hắn. Hắc ám đế quốc lại phát động đối ngoại xâm lược bước chân. Tại trong thời gian rất ngắn liền có hơn 100 khỏa sinh mệnh tinh thể luân hãm. Hiệu suất có thể cao như vậy là bởi vì hắc ám nữ vương xuất thủ. Tốc độ của nàng so tinh hạm nhanh hơn, vượt qua hai cái tinh thể ở giữa khoảng cách cũng liền một ngày công phu. Sau đó, nàng tiện tay liền thành lập truyền tống trận. Hắc ám đại quân gót sắt liền mãnh liệt mà tới. Hắc ám lướt qua, không có một ngọn cỏ. Theo duy nhất một tên trốn tới trúc thiên thê đại năng nói. Hắc ám đế quốc đem chiếm lĩnh trên tinh cầu sinh linh toàn bộ trở đi. Về phần muốn làm gì cũng không biết. Tất cả mọi người là suy đoán. Đây là vì khôi phục cối xay kia. Có thể Thạch Hạo cũng không cho rằng như vậy. Bởi vì cối xay này đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Mà lại, hắc ám nữ vương có thể đem cối xay tùy thời triệu hoán đi ra. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Đem một cái tinh thể người xua đuổi đến một tinh thể khác. Đây là công trình vĩ đại dương nào. Cối xay vừa ra, tự động hấp xả bốn phía sinh linh. Sinh sinh nghiền nát, hiệu suất này cao bao nhiêu? Cho nên, hắc ám đế quốc ngay từ đầu là đang thức tỉnh cối xay. Nhưng bây giờ có phải là vì khác? T. Thạch Hạo chấn kinh, chẳng lẽ hắc ám đế quốc trong tay còn có kiện thứ hai cấm khu đồ vật? Hắn cùng Tử Kim thử nói chuyện, con chuột này cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng đánh chết nó cũng không đi Thái Luân Tinh. Nữ nhân kia chiến lực tuyệt đối siêu việt trăm giai. Gặp được loại tồn tại này, ra cũng chỉ có một con đường chết. Tử Kim thử nói ra, phòng ngự của nó tại phàm giới luôn luôn là vô địch. Lấy tiên long tâm huyết ôn dưỡng, tự nhiên thuộc về biến thái cấp bậc, có thể siêu việt trăm giai lực lượng. Đó vốn là không nên thuộc về phàm giới lực lượng, có thể bởi vì người sở hữu lại còn tại trúc thiên thê. Cho nên lại không tính phá hủy phàm giới quy tắc, biến thành siêu vô địch tồn tại. Mà lại, người cũng đừng coi là tiên cư là vô địch. Nó thận trọng nói ra, siêu việt trăm giai tồn tại, cực khả năng đem tiên cư đều là tìm ra. Dù là không thể phá hỏng tiên cư, nhưng đem giam cầm lại, ngươi làm sao bây giờ? Tại phàm giới, không thể vận dụng siêu việt trúc thiên thê lực lượng. Tiên nhân như vậy, tiên khí cũng giống như thế. Tiên cư tại tiên giới khả năng đối kháng tiên nhân, nhưng ở phàm giới, nó cũng chỉ có thể phát huy ra trúc thiên thê uy năng. Có thể xông phá trăm giai ngưỡng cửa này sao? Hoàn toàn chuyện không thể nào. Ra cho ngươi một cái lời khuyên. Tại không có bước vào trúc thiên thê trước đó, cách nương môn kia càng xa càng tốt. Tử Kim Thử cuối cùng tổng kết nói. Ông Nam Tình gật đầu. Khó được cùng ý Tử Kim Thử ý kiến. Nàng có chút sợ vị kia hắc ám nữ vương coi trọng Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng. Trong lòng ta nắm chắc mới có quỷ. Tử Kim Thử thì thào. Gia hỏa này vừa mới còn muốn lại đi Thái Luân Tinh tìm kiếm tình huống. Hiện tại thế mà cùng nó nói chắc chắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tạm thời, Thạch Hạo không có vọng động. Bởi vì đợi ở trong trại huấn luyện, hắn thực sự hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Phải biết, hiện tại hắn trong tay thế nhưng là trông coi 20 người. Hắn chỉ cần giữ lại 10 phần liền đầy đủ hắn cùng ông Nam Tình các loại tu luyện sử dụng. Cho nên, còn lại 10 phần hắn mới khai thác cạnh tranh cơ chế. Chỉ có cùng ngày biểu hiện tốt nhất 10 người mới có thể có đến. Điểm này cũng không quá phận, bởi vì qua nửa năm nữa, chiêu tân liền sẽ đình chỉ, sau đó bắt đầu đào thải. Lại một năm, liền xác định vững chắc có một nửa người sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, Thạch Hạo khai thác biện pháp như vậy, cũng có thể đối với đám người sinh ra khích lệ. Đúng hay không? Không có người đối với Thạch Hạo cách làm sinh ra ý kiến. Chỉ là kích thích lên đám người mãnh liệt lòng háo thắng. Nhất định phải làm đến thành công thu hoạch được tài nguyên tu luyện một nửa người kia. Mỗi người đều đang liều mạng. Lại thêm Thạch Hạo chỉ điểm. Trong tiểu tổ 20 người chiến lực đều là hiu hiu hiu vọt lên. Lại 2 tháng đi qua. So tài kết quả để trại huấn luyện tất cả đại năng chấn kinh. Thạch Hạo 20 người kia thế mà đều tiến nhập 50 người đứng đầu. Nói cách khác, nếu như bây giờ liền tiến hành đào thải chiến mà nói, vậy Thạch Hạo dạy học viên tấn cấp suất đạt đến 100%. Đây là cỡ nào con số kinh người. Bởi vậy, lại có thật nhiều học viên xin mời, muốn đi theo Thạch Hạo tu luyện. Thế nhưng là, toàn để Thạch Hạo mang mà nói, mặt khác đại lão lại đem mặt mũi để nơi nào đâu. Thế là, các đại lão trải qua thương lượng, quyết định xin mời Thạch Hạo mỗi 10 ngày rút ra thời gian một ngày đến. Đối với 100 tên học viên tiến hành thống nhất giảng bài. Cái này khiến tổng an dân bọn người đều là phi thường bất mãn. Rõ ràng Thạch Hạo là đạo sư của bọn hắn. Dựa vào cái gì muốn cùng người khác chia sẻ. Ngay từ đầu thời điểm liền bọn hắn. Hiện tại đã đến 20 cái. Làm sao còn muốn bọn hắn hy sinh đâu. Có thể học viên thì như thế nào dao động được các đại lão quyết định đâu. Quyết định như vậy đi. Thạch Hạo lại không có cái gọi là. 2 tháng xuống tới. Tại đại lượng thiên tài địa bảo cung cấp dưới. Hắn cách 5 bước đỉnh phong cũng không xa. Nhiều lắm là một cái nửa tháng. Hắn liền có thể nếm thử đột phá 6 bước. Quả nhiên, 1 tháng sau, Thạch Hạo thuận lợi đạt đến 5 bước đỉnh phong. Hắn tan học viên môn 10 ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị tìm một chỗ đi đột phá. Nhận được tin tức đằng sau, chúng học viên đều là không bỏ. 10 ngày a, Thạch Hạo chỉ điểm để bọn hắn mỗi ngày đều là có chút tiến bộ. Thu hoạch thực sự quá lớn. Hiện tại Thạch Hạo lại để cho rời đi 10 ngày. Lão sư, ngươi phải có chuyện gì? Do các đệ tử thay ngươi tới làm. Đúng. Giao cho chúng ta là được rồi. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Chúng học viên đều là vô cùng nhiệt tình. Bọn hắn chí ít cũng là đại tế thiên cấp bậc. Thiên hạ đều có thể đi đến. mà cho dù là bọn họ không giải quyết được, phía sau cũng có thập tinh thế lực đâu. Cùng lắm thì mặt dạn mày dày tương thỉnh nha. Thạch Hạo không khỏi mắt trợn trắng. Ta mẹ nó muốn đột phá. Đây là ai có thể thay hắn làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.